Vô Thần Kỳ, chương 731, Thiên Nhãn Chí Bảo, gocchuyenaudio.com. Trong xích phản tập trong dịch quán do Long tộc mở đèn đuốc huy hoàng, trong đại điện, trong lầu các, trong hành lang, trong bụi hoa, vô số sinh linh mạnh mẽ hi hi ha ha tận tình mua vui, hương rượu, hương thịt hầu như hóa thành thực chất quanh quẩn ở trên không dịch quán. Từng đại đội dũng sĩ Long tộc võ trang hạng nặng lui tới tuần tra, càng có long thú hung ác mang huyết mạch Long tộc ở trong bóng tối lui tới xuyên qua, dịch quán Tứ Hải Cung, Long tộc mở đề phòng nghiêm ngặt được cho là chỗ an toàn nhất của xích phản tập. Dưới tàng cây một cây san hô to lớn ở hậu viện Tứ Hải Cung, một tòa lầu các tinh xảo bị một tầng kết giới màu đen bao phủ, mấy miếng ngọc phù lơ lửng ở trong kết giới, phù văn rậm rạp trên ngọc phù lóe ra như nước chảy, ngẫu nhiên ngọc phù vang lên ong ong, một tiếng tản mát ra vô lực dao động cường đại khiến người ta kinh hồn táng đảm. Trong lầu các Cơ Hạo và Tự Văn Mệnh ngồi đối mặt nhau. Vừa mới từ chỗ buôn tình báo chuyên nghiệp nhất của xích phản tập đi ra, Cơ Hạo đã đến Tứ Hải Cung hội hợp Tự Văn Mệnh. Tự Văn Mệnh mấy ngày nay vừa lúc luôn nán lại ở xích phản tập, Lương Trừ Thành dị biến kinh động cao tầng Bồ Phản, lượng tài liệu giao dịch khổng lồ của xích phản tập càng làm Đế Thuấn cũng bị kinh động. Cho nên Tự Văn Mệnh vâng mệnh dẫn theo một đám nhân thủ có năng lực lẻn vào xích phản tập chính là vì giám thị gió thổi cỏ lay của xích phản tập cùng với mấy cái chợ đen lớn khác xung quanh, đồng thời cũng là vì tìm cơ hội, xem có thể giở chút thủ đoạn ở phương hướng Lương Trừ Thành hay không. Người muốn cứu ra Đế Lạc Lãng và người thân của hắn. Hai tay Tự Văn Mệnh vững vàng đặt ở trên bàn vuông, cau mày nhìn Cơ Hạo. Phiêu lưu quá lớn, trong tình báo ngươi mua được cũng đã nói, nơi bọn hắn bị giam giữ canh gác nghiêm ngặt, phiêu lưu quá lớn. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Tự Văn Mệnh trầm giọng nói. Từ bỏ quyết định này đi, đừng vì mấy tên dị tộc đem chính mình đặt vào. Cơ Hạo, ngươi có tiền đồ tốt, đứa nhỏ như ngươi tương lai sẽ tạo ra tác dụng lớn, không thể mạo hiểm. Vẻ mặt Cơ Hạo kiên định nhìn Tự Văn Mệnh. Cứu Đế Lạc Lãng tự nhiên có nguyên nhân của ta. Sinh tử đổ chiến thất bại, đế thích sát vì trấn an 12 vị chấp chính đại đế, lấy ra tọa độ 12 cái thế giới làm bồi thường. Khóe mắt Tự Văn Mệnh chợt nhảy dựng, kinh hãi nói. Tọa độ thế giới, Cơ Hạo nghiêm túc gật gật đầu trầm giọng nói. Không sai, tọa độ thế giới, tọa độ kiểu như bàn hy thế giới. Dựa theo ý kiến của Đế Lạc Lãng, những thế giới đó ngay xung quanh bàn cổ thế giới này của chúng ta cách không xa, nếu dị tộc từ trong những thế giới đó thu được lợi ích sẽ rất bất lợi đối với chúng ta. Tự Văn Mệnh nheo mắt, 10 ngón nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Điều này bất lợi đối với chúng ta ngươi thấy sao? Trầm ngâm một phen, Cơ Hạo nói từng chữ một. Trước nay, nhân tộc chúng ta và dị tộc trừ đánh chính là đánh chiến tranh, vĩnh viễn chiến tranh. Nhưng chúng ta thật sự có bao nhiêu hiểu biết đối với bọn hắn? Bọn hắn đến từ đâu? Bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn có nội tình mạnh bao nhiêu? Bọn hắn có điểm yếu hay không? Chúng ta có thể thông qua điểm yếu của bọn hắn, đánh bại bọn hắn thậm chí là tiêu diệt bọn hắn hay không? Giang hai tay, Cơ Hạo rất thành khẩn nói. Không có, ta chưa từng nghe nói có bất cứ một đại thần nhân tộc nào từng làm như vậy. Tự Văn Mệnh chớp chớp. gocchuyenaudio.com. Mát, hắn nhìn Cơ Hạo nói. Ngươi cảm thấy, Đế Lạc Lãng có thể thành người của chúng ta. Tại sao lại không chứ? Cơ Hạo cười lên rất sáng lạn. Bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Tuy chi tiết cụ thể còn chưa rõ, nhưng rất hiển nhiên, Đế Thích Sát đem bọn hắn coi là người chịu tội thay, coi là vật hy sinh, đây là chuyện rất rõ ràng. Đã là tuyệt cảnh, vì sao bọn hắn không chọn một con đường sống chứ? Cơ Hạo rất nghiêm túc nói với Tự Văn Mệnh, chỉ cần chúng ta có thể đem một con đường sống bày ra trước mặt bọn hắn. Tự Văn Mệnh đã bị nói động lòng. Hắn đứng dậy, vòng quanh phòng đi một vòng, căng thẳng nói. Người nói có đạo lý, cái này đối với nhân tộc chúng ta mà nói có lẽ là một cơ hội trời ban. Đứng ở cửa trầm ngâm một lát, Tự Văn Mệnh cười khổ lắc lắc đầu. Nhưng muốn cứu bọn hắn, nhất định phải lẻn vào Lương Trừ. Người đi vào như thế nào? Diện mạo dị tộc và chúng ta có chút khác biệt, người căn bản không thể tiến vào Lương Trừ. Cơ Hạo lấy ra một khối ngọc màu đen, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên miếng ngọc, một đạo u quang bay lên, lượng lớn chữ phù cùng một vài hình ảnh tinh mỹ không ngừng hiện lên ở trong u quang. Tự Văn Mệnh tập trung nhìn, đây là tư liệu một số hàng hóa chân quý nhất xích phản tập 2 ngày nữa sẽ cử hành đấu giá chợ đen. Trong này có các loại thiên tài địa bảo quý hiếm vô cùng, có thần binh lợi khí do thiên địa sinh thành, có thiếu nữ tuyệt sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trong đó một nữ nô thân phận đặc thù nhất lại là một tộc nữ đích hệ dị tộc Minh Nguyệt nhất mạch Phạm Thị nhất tộc. Phạm Thị nhất tộc có thể xưng là hoàng tộc của Minh Nguyệt nhất mạch, Phạm Hài chính là đương nhiệm chấp chính đại đế Minh Nguyệt nhất mạch, tộc nữ Phạm Thị nhất tộc thế mà lại xuất hiện ở trên giao dịch chợ đen của xích phản tập, ai có thể nói được rõ trong đó có bao nhiêu giao dịch dơ bẩn xấu xa. Nhưng Cơ Hạo muốn tự văn mệnh xem không phải những điều này, hắn nhanh chóng thao tác miếng ngọc cuối cùng một tròng mắt dài khoảng 2 tấc toàn thân long lanh trong suốt bên trong mơ hồ có phù văn rực rỡ vô số màu sắc vờn quanh xuất hiện ở trong u quang. Tự văn mệnh kinh hãi mở to mắt, ở cạnh tròng mắt đó có văn tự giới thiệu chi tiết. Đây là con mắt dựng thẳng ở mi tâm một vị đại năng dị tộc nguyên nguyệt nhất mạch ngoài ý muốn ngã xuống, cũng là nguồn suối một thân thực lực cường đại của hắn. Vị đại năng nguyên nguyệt nhất mạch này trước khi ngã xuống có được thực lực vượt xa vô đế đỉnh phong của nhân tộc, đã đạt tới cảnh giới gần với vô thần. Vô đế đỉnh phong nơi này nói, không phải loại vô đế bình thường chỉ có một bản mạng vô tinh nọ. Mà là đỉnh phong vô đế giống tự văn mệnh, đồng thời dẫn vào tinh lực 9 bản mạng vô tinh, hơn nữa mỗi một bản mạng vô tinh đều ở trong cơ thể ngưng tụ 9 vô tinh. Con mắt này, bị vị đại năng nào đó của tu tộc dùng bí pháp cấm kỵ rèn luyện 1.800 năm, đem nó từ con mắt của người sống, luyện chế thành một pháp bảo thiên nhãn. Cho dù là nhân tộc chỉ cần đem con mắt này dung nhập mi tâm, cũng có thể nhận được 9 thành lực lượng của vị đại năng đó trước khi ngã xuống. 9 thành lực lượng của một vị đại năng gần như vô thần đỉnh phong. Vật phẩm thật tà dị, tự văn mệnh không khỏi chật chật ngạc nhiên, nhưng trong chớp mắt hắn đã sợ hãi động dung thấp giọng quát. Bọn dị tộc này quá không có đạo lý, đã. Cốc truyện audio.com, là mắt của ngu tộc nguyên nguyệt nhất mạch ngã xuống, bọn hắn thế mà lại đem nó luyện chế thành vô bảo. Cơ Hạo nhìn tự văn mệnh gương mặt run rẩy, trợn mắt nói. Có lẽ theo dị tộc thấy, chúng ta cũng rất vô lý, đám long tộc kia gân cốt lân giáp, da rồng, máu rồng, không phải cũng có nhân tộc chúng ta đem nó luyện chế thành vô bảo sao? Tự văn mệnh ngẩn ngơ, cười gượng nói. Cái này tựa như không thể nói như thế, nhưng cũng có vài phần đạo lý. Chẳng qua, bọn hắn thế mà ngay cả vật bực này cũng dám đem ra buôn bán. Cơ Hạo thu hồi miếng ngọc màu đen, trầm giọng nói. Cũng chỉ có thể ra tay ở xích phản tập loại địa phương này, bọn hắn dám ở lưng trừ thành buôn bán mắt quý tộc ngu tộc luyện chế thành vô bảo, vậy thật sự là tìm chết. Nhưng có con mắt này, ta có thể giả mạo quý tộc ngu tộc lèn vào lưng trừ. Tự văn mệnh hơi nhíu mày, khẽ gật đầu. Cách chương.